Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4175, Thánh tộc thủ đoạn bảo mệnh, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã chết một lần, tiếp xuống đến các ngươi. Tô Hàn nhìn về phía Hồng Y cùng Kim Tố, loại kia huyền giống như là nhìn người chết ánh mắt, cùng với tràn ngập trêu tức nụ cười, nhường Hồng Y hai cái, trong lòng hung hăng chìm xuống. Trốn, Hồng Y thấp giọng nói, bọn hắn mặc dù có hộ thần phù tồn tại, có thể cái kia chung quy là có lần số hạn chế. Hộ thần phù chỉ có thể bảo đảm mạng của bọn hắn, lại không thể ra tay với Tô Hàn, cái kia sẽ phá hư hai tộc quy củ, dẫn động nhân tộc thánh phạt buông xuống. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lại không phải là đối thủ của Tô Hàn, ngoại trừ dựa vào hộ thần phù này chút thủ đoạn bảo mệnh tới chạy trốn bên ngoài, còn có lựa chọn tốt hơn sao? Cũng không có, ầm ầm, khí tức bùng nổ thời điểm. Ba người lại một lần nữa bày ra công kích, lại tăng tốc độ thủ đoạn đều phát huy ra. Vọng tường này điểm công kích lực, có thể kéo dài Tô Hàn thời gian, tốt để bọn hắn chạy trốn. Đáng tiếc, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Ào ào ào, Tô Hàn ba lần vung lên tay cầm, bàn cũng bởi vì hư không sụp đổ. Từ đó xuất hiện đen kịt bên trong, nổi lên kinh người gợn sóng. Hàng núi không lớn, mà lại tựa hồ bởi vì cái kia màn sáng nguyên nhân. Bốn phía vách tường lại cực kỳ bền chắc, to lớn như thế động tĩnh, đều không có hủy hoại dù cho mảy may địa phương. Phanh phanh phanh, vang trầm tiếng truyền ra, Kim Tố ba người công kích trực tiếp tiêu tán. Càng để bọn hắn sợ hãi chính là, tại công kích bị sụp đổ về sau, trước đó vây quanh tượng trùng vô hình áp lực, lại là tại lúc này bao trùm tới. Nhanh nhảy, tượng trùng kinh thanh gào thét, đối loại kia đáng sợ áp lực, hắn nhất có nhận thức. Nhưng mà, cho dù là bọn hắn đối đảo mệnh tràn đầy cấp bách, có thể vậy cũng cuối cùng chẳng qua là có lòng vô lực. Áp lực phảng phất sền sệt nước, theo các cái phương vị đem bọn hắn cho bao bọc. Ban đầu tốc độ cực nhanh, đang ở cấp tốc trở nên chậm. Sau đó, phanh phanh phanh, ba đảo vang trầm, đồng thời truyền ra, hồng mang hiển hiện phía dưới, ba người thân ảnh, khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi trống rỗng. Sợi tóc tán loạn, tràn ngập tuyệt vọng. Này, liền là bọn hắn thời khắc này chân thực khắc họa. Theo xuất sinh bắt đầu, bọn hắn vẫn nghe cái khác yêu ma nói, tổ thần cảnh đến cùng cỡ nào mạnh. Thời điểm đó bọn hắn, khịt mũi, coi thường, nhất là dần dần trưởng thành về sau, cái kia lớn lao lòng tự tin, càng làm cho bọn hắn đối tổ thần cảnh tràn đầy khinh thường. Bọn hắn cho rằng, chính mình này thánh tộc dòng dõi huyết mạch, tại bất luận cái gì cảnh giới bên trong đều có thể vượt cấp mà chín, chính là đến tổ thần cảnh thời điểm, cũng giống vậy. Yêu hoàng cảnh tu vi, liền có khả năng phát huy ra tổ thần cảnh chiến lực, bọn hắn cũng không cho rằng tổ thần cảnh thật sự có mạnh như vậy, chẳng qua là những cái kia không có năng lực yêu ma nói ngoa mà thôi. Trong lòng bọn họ, thánh cảnh mới thật sự là cường giả. Hôm nay, bọn hắn lần thứ nhất cùng cổ thần cảnh giao thủ. Sau đó, thảm bại, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao tộc bên trong cường giả thường xuyên khuyên bảo bọn hắn, như không có tuyệt đối nắm bắt, tuyệt đối không thể trêu chọc tổ thần cảnh. Tổ thần cảnh có mạnh có yếu, huyết khí có nhiều có ít. Nhưng không thể phủ nhận là, mỗi một vị tổ thần cảnh, đều là thần giới bên trong, cao cấp nhất tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thật sự là chọc giận bọn hắn, nổi điên phía dưới. Căn bản sẽ không quản ngươi đến cùng là nhà nào hậu bối, nếu thật là chết như vậy, đã có thể uất ức đến cực điểm. Giờ phút này, bọn hắn không thể nói uất ức, có thể cuối cùng cũng là chứng kiến cổ thần cảnh khủng bố. Cấp độ bên trên khoảng cách, thật sâu thể hiện ra ngoài, nhường Kim Tố ba người cảm thấy, dù cho lại cho bọn hắn gia tăng một chút chiến lực, chỉ sợ tại Tô Hàn trước mặt, bọn hắn cũng chỉ là sâu kiến. Hàng núi không coi là rộng. Đường kính nhưng cũng có chừng 10 thước, như có thể nói, đủ để cho ba người bọn họ đồng thời chạy ra. Có thể toàn thân áo trắng Tô Hàn, lại giống như là một tòa núi lớn một dạng, đem bọn hắn chạy trốn đường ra hoàn toàn phong kín. Hắn liền đứng ở nơi đó, bốn phía vẫn như cũ có rảnh khe hở, nhưng ai cũng nắm bắt, từ nơi này khe hở ở trong lao ra. Tô Hàn, lì trung quy là yêu long cổ đế chuyển thế, thế mà mạnh đến như thế trình độ. Hồng Y trong mắt chuyển động, đầu tiên là nịnh nọt một câu, sau đó lại nói. Nhưng ngươi, sẽ có hay không có chút ý lớn hiếp nhỏ. Như thật là có bản lĩnh, trước hết thả chúng ta ra ngoài, chờ chúng ta chiến lực, cũng đi đến tổ thần cảnh thời điểm, lại đến cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng. Tô Hàn nhẹ véo nhẹ lấy ngón tay của mình, thản nhiên nói. Các ngươi tàn sát tu sĩ nhân tộc thời điểm, có thể từng có loại ý nghĩ này. Hồng Y ngữ khí hơi ngưng lại. Không có đúng không? Tô Hàn ngước mắt, mỉm cười. Nếu không có, vậy liền đi chết đi. Oanh, đấm ra một quyền, cuối cùng có quyền mang hiển hiện. Nhưng này đạo quyền mang, lại là tràn ngập Trình Sơn Động, cứ như vậy lướt qua vách động, hướng ba người oanh kích tới. Lại không nói bọn hắn có thể hay không ngăn được. Ít nhất, bọn hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ này quyền mang, căn bản cũng không có có thể tránh né tính. Mà nhược tim tố bọn hắn biến sắc chính là, Tô Hàn lần này quyền mang, có thể được cho là chân chính ra tay. Trước lúc này, hắn chẳng qua là bị động phất tay mà thôi, lại cũng không có nhìn thấy bao lớn lực công kích. Có thể vẻn vẹn như thế, liền để bọn hắn trực tiếp mất mạng, dựa vào hộ thần phù mới sống lại. Giờ phút này, con dùng nhiều lời, mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hồng Y hét to ở trong lui lại, đồng thời có rất nhiều hào quang xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể. Nhìn kỹ lại, những ánh sáng kia cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng tạo thành từng đạo áo giáp. Quyền mang oanh kích tới, áo giáp tại trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát, mang theo Hồng Y mắt tối sầm lại, ý thức lâm vào hư vô. Bất quá rất nhanh, hắn liền thanh tỉnh lại, lại xem trên người mình, không có chút nào thương thế, nhưng thuộc về hộ thần phù ánh sáng, lại là đã tiêu tán. Ba lần ngăn cản một kích chí mạng cơ hội, toàn bộ dùng hết. Không riêng gì Hồng Y nơi này, Kim Tố cũng giống vậy như thế. Chỉ có tượng trùng khác biệt, hắn ba lần cơ hội, trước đó liền đã dùng hết, giờ phút này sở dĩ có thể còn sống, là bởi vì trong tay một viên màu xanh lá cây đậm ngọc bội. Giờ phút này, này miếng trên ngọc bội mặt, xuất hiện một vết nứt, còn thừa lại ước chừng 4/5 địa phương, hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Hàn nhướng mày, trong lòng kiên nhẫn đã bị hoàn toàn mài đi. Hắn biết này chút thánh tộc dòng dõi khó giết, nhưng bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh, không khỏi cũng quá là nhiều chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hộ thần phù 3 lần bảo mệnh cơ hội, ngọc bội kia lại có 5 lần, cộng lại trọn vẹn 8 lần. Lần đầu bên ngoài, ai biết còn có hay không mặt khác thủ đoạn bảo mệnh. Đây cũng chính là Tô Hàn có thể đem bọn hắn tùy tiện trấn áp, bằng không, nếu thực lực cùng bọn hắn ở vào cùng một cấp bậc, làm sao có thể giết bọn hắn? Coi như có thể hạ gục, cũng làm không xong. Hồng Y gặp được Tô Hàn nhíu mày, biết được hắn thiếu kiên nhẫn, liền nói ngay. Tô Hàn, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều. Ngươi chính là giết đến tận một ngày, đều không nhất định có thể giết được chúng ta. Ta nhìn ngươi vẫn là... Bạch, lời còn chưa dứt, kiếm mang rơi đến. Hồng Y thanh âm hơi ngừng, bởi vì thân ảnh của hắn đã tại kiếm mang chém xuống về sau, liền biến thành hai nửa. Đáng tiếc, này vẫn như cũ chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hồng Y không có loại kia màu xanh lá cây đậm ngọc bội, lại có một cái màu vàng kim hầu bao. Này trong ví, bay ra một chút kim phấn, tại kim phấn tan biến về sau, Hồng Y lần nữa hiển hiện. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.